Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3905, nữ ma đầu, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sacro theater si iter hco một phần tàng bảo đồ ta biết ở nơi nào liễu thất kiếm mặt mũi tràn đầy hứng thú. Ở nơi nào, trong đó một phần tại phía bắc trường thành. Cái kia phần bị cướp đi tàng bảo đồ, đường quả biết rõ ở nơi nào, nhưng phần bản đồ kho báu kia, vì chuyện kế tiếp phát sinh, nàng tạm thời không muốn đem chuyện này bạo lộ ra. Phía bắc trường thành có một chỗ gọi Hoàng Sa Hồ. Nơi này ta biết, năm đó ta còn đi qua, đi tìm phía bắc trường thành một tên kiếm khách so kiếm, đáng tiếc đến thời điểm, đối phương đã qua đời. Liễu thất kiếm bừng tỉnh, vậy chúng ta đi phía bắc trường thành. Được, xe ngựa một đường hướng phía bắc trường thành phương hướng đã lái qua đi, không có hai ngày Lạc Ly Hâm cũng ngồi một chiếc xe ngựa đi theo. Người trong giang hồ đều đã quen thuộc đường quả cùng Liễu Thất Kiếm tại cùng một chỗ sự tình, nhưng Lạc Ly Hâm đi theo, lại để cho người trên giang hồ nghị luận ầm ĩ, bất quá lại nhiều kỳ văn dị ghi chép, võ lâm bát quái, cũng không sánh nổi tàng bảo đồ tin tức. Từ khi tàng bảo đồ sự tình tiết lộ, khoảng thời gian này đến nay, trên giang hồ tràn ngập đủ loại tàng bảo đồ ở nơi nào tin tức hấp dẫn số lớn võ lâm nhân sĩ đi tìm. Nhiều người, dính đến lợi ích khó tránh khỏi sẽ phát sinh đủ loại xung đột. Thảm tàn phế chết hai người, đối giang hồ đến nói kia là chuyện lại không quá bình thường. Trong đó đoạt hồn tông, ly hồn cung làm việc cách làm, càng làm cho giang hồ nhân sĩ phẫn nộ. Chỉ cần hai môn phái này người xuất hiện, đều sẽ khuấy lên gió tanh mưa máu cùng hai môn phái phát sinh xung đột giang hồ nhân sĩ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mệnh. Võ lâm càng ngày càng loạn, đoạt hồn tông cùng ly hồn cung giết càng nhiều người, người giang hồ người cảm thấy bất an, vô cùng hy vọng danh môn chính phái đi ra chủ trì công đạo. Thế là có tiếng người đang nói, hy vọng có thể có một cái võ lâm minh chủ. Ra một cái võ lâm minh chủ, liền có thể dẫn đầu sở hữu môn phái, diệt trừ đoạt hồn tông, ly hồn cung dạng này tà phái. Rất nhiều danh môn chính phái căn bản không nguyện ý theo nguyện ý bị người áp một đầu đâu. Mãi cho đến có người truyền ra tin tức đoạt hồn tông, ly hồn cung đều tự tìm đến một phần tàng bảo đồ. Thế là trong giang hồ âm thanh liền thành. Tuyệt đối không thể để cho hai môn phái này cầm tới tàng bảo đồ, nếu không võ lâm hội xáo trộn, môn phái khác sẽ không có cái gì đường sống. Cái này, bất luận đoạt hồn tông, ly hồn cung cái này hai môn phái có phải là thật hay không có tàng bảo đồ, võ lâm nhân sĩ đều dung không được bọn họ. Vạn nhất thật cầm tới, vậy bọn hắn còn có đường sống. Hai môn phái này, thế nhưng là động một chút lại muốn người tính mệnh diệt môn sự tình cũng không phải chưa làm qua. Trong lúc nhất thời, tìm kiếm tàng bảo đồ sự tình tạm thời gác lại, võ lâm bắt đầu đề cử võ lâm minh chủ. Ai có thể trở thành võ lâm minh chủ? Đương nhiên là võ công cao nhất cái kia. Lúc này Nhiếp Vân Thịnh đã lâm vào Nguyễn Thiên Linh cùng Hứa Tâm Nguyệt ở giữa gút mắc, lại thêm võ công của hắn không đủ để tham tuyển võ lâm minh chủ, đối chuyện này không thế nào thích. Thân là đệ nhất trang Nhiếp Hạc khẳng định là muốn đi tham gia, đồng thời trên giang hồ, hắn làm võ lâm minh chủ tiếng hô rất cao. Hiện nay, đã có mấy cái môn phái đến trong trang uống trà, đàm luận một ít chuyện hiển nhiên là ủng hộ hắn. Góc truyện audio.com, thất tình phái môn chủ Khổng Hỏa Uyên cũng có muốn cạnh tranh võ lâm minh chủ ý tứ. Mặt khác một chút đỉnh cấp môn phái, đều không cam lòng khuất phục tại dưới người. Đoạt hồn tông, ly hồn cung dạng này môn phái, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Võ lâm tựa hồ càng náo nhiệt như vậy, Nguyễn Thiên Linh làm sao lại bỏ lỡ đâu. Thậm chí nàng cảm thấy Lạc Hoa Cung cũng không kém, vội vàng về Lạc Hoa Cung, dự định thuyết phục Đường Quả đi tham gia võ lâm minh chủ tranh cử. Đường Quả lúc này ở phía bắc trường thành, căn bản không biết những thứ này, cách trương.